Điểm dối lừa, chương 111, góc truyện audio.com. Trên phiến băng Milner, trời đã yên, bán sinh quyển đã yên tĩnh trở lại nhưng giám đốc NASA, Lauren X. trầm, không có ý định lên giường đi ngủ. Ông đã đi đi lại lại trong căn nhà mái vòm suốt mấy giờ đồng hồ. Rồi chăm chú nhìn lỗ thủng mà tảng đá để lại trên mặt băng. Rồi lại vuốt về lớp vỏ cháy xém của tảng đá. Cuối cùng, ông đi đến quyết định. Giờ đây, ngồi trong phòng thông tin liên lạc PSC, ông đang nhìn thẳng vào cặp mắt ngái ngủ của Tổng thống Jack Harney. Vị Tổng thống Hoa Kỳ vẫn mặc nguyên quần áo ngủ và có vẻ chẳng lấy gì làm dễ chịu. X trầm biết, sau khi đã biết hết sự thật thì Tổng thống sẽ không thể cảm thấy dễ chịu một chút nào hết. Sau khi X trầm nói xong, Tổng thống tỏ vẻ khó chịu như thể ông đang nghĩ rằng mình quá buồn ngủ nên chưa hiểu đúng những lời vừa nghe thấy. Gượng đã nào, Harney nói, tôi vẫn chưa hiểu ra thế nào hết. Có phải anh vừa bảo là các anh tình cờ biết được tọa độ của tàng thiên thạch do bắt được tín hiệu cấp cứu bằng làn sóng điện? Rồi sau đó giả vờ là Pot đã phát hiện ra nó à? X trầm không nói gì. Im lặng trong bóng tối. Ông cố không để cho cơn ác mộng này nhấn chìm bản thân mình. Rõ ràng là Tổng thống không thích sự im lặng đó chút nào. Trước Chúa, Larry, anh hãy nói với tôi rằng tất cả những điều này đều không phải là sự thật. X trầm thấy miệng đắng ngắt. Tảng thiên thạch đã được tìm thấy thưa Tổng thống. Đó mới là điều quan trọng nhất. Tôi đã bảo anh hãy nói với tôi rằng tất cả không phải là sự thật cơ mà. Hai tai X trầm như u đi. Mình cần phải cho Tổng thống biết tất cả. Ông tự nhủ, khó khăn một chút nhưng rồi mọi cái sẽ qua thôi mà. Thưa Tổng thống, thất bại của dự án POT đã khiến uy tín của Tổng thống bị sa sút nghiêm trọng. Khi bắt được lời kêu cứu bao gừng sóng radio có nhắc đến tảng thiên thạch trong lòng băng hà, chúng tôi cho rằng đây là cơ hội để giúp Tổng thống giành lại điểm. Harney choáng váng, bằng cách giả mạo thành công của POT ư, POT sẽ nhanh chóng được khắc phục và sẽ hoạt động tốt. Nhưng không kịp cho cuộc bầu cử lần này. Tổng thống đang mất điểm từng ngày, và Sexton thì không ngớt chỉ trích NASA, cho nên, anh mất trí hẳn rồi. Larry, cơ hội sờ sờ ngay trước mắt, thưa Tổng thống, và tôi đã quyết định chớp lấy nó. Chúng tôi bắt được làn sóng điện do một nhà khoa học Canada phát đi sau khi phát hiện ra tảng thiên thạch. Ông ấy đã chết vì gặp bão. Không một người nào khác biệt gì về tảng thiên thạch đó. Mà POT thì lại đang bay trong quỹ đạo, NASA đang cần một chiến thắng. Chúng tôi lại sẵn có tọa độ trong tay. Tại sao lúc này anh lại nói với tôi tất cả những thứ đó? Tôi cho rằng anh nên biết sự thật. Anh có biết Sexton sẽ làm những gì khi phát hiện ra điều này không? X trầm không muốn nghĩ đến khả năng đó. Ông ta sẽ lưu loa với cả thế giới là Tổng thống và NASA đã lừa dối dân Mỹ. Mà anh cũng thừa biết là ông ta đúng chứ không sai đâu. Tổng thống không nói dối. Chỉ là tôi thôi, tôi sẽ nhận tất cả về mình. Larry, anh quên mất một điều quan trọng. Tôi quyết tiến hành tranh cử một cách trung thực và tích cực. Chả ra cái gì cả. Tôi qua thật sạch sẽ, vẻ vang. Thế mà bây giờ anh cho tôi biết là tôi vừa nói dối cả thế giới. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi. Thưa Tổng thống. Vẫn là nói dối cả thôi. Larry à, Harney nóng nảy nói, X trầm cảm thấy căn phòng chợt ngột ngạt và tu tứng vô cùng. Còn rất nhiều điều ông muốn báo cáo với Tổng thống, nhưng có lẽ phải đợi đến sáng mai. Xin lỗi đã đánh thức Tổng thống dậy. Tôi chỉ nghĩ là nên nói hết sự thật với anh. Ở phía bên kia thành phố, Sedgwick Sexton nhấp một tợp rượu cô nhắc nữa và cáu kỉnh đi đi lại lại trong phòng. Gabriele đi đâu rồi không biết. Cách chương.